Dược môn tiên y, chương 98, không một mảnh vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Diệp hôn mê trên giường, y phục cả người đều bị cởi ra, ngay cả quần cộc không để lại cho hắn, cả người ở trần nằm đó, chính diện luôn khô nên nhìn, không nên nhìn, nàng thấy rõ hết. Ngoại trừ vết thương bên ngoài, thân thể rắn chắc với cơ bụng tám múi, còn tam giác thì khục, nàng rời ánh mắt đi, nhìn tới nhan sắc tuấn mỹ của hắn, trong lòng thầm nghĩ, chật chật thật sự là mặc y có hình, thoát y có liệu. Vóc người thật đúng là quá đẹp, đường sư, bám nhất thấy hắn đứng không nhúc nhích không khỏi gọi một tiếng. Lỗ tai đường ninh hơi nóng, mặt cũng hơi ửng hồng, coi như đời trước nàng học luyện châm, chỉ châm qua người đúc cho dù có người thật cho nàng châm huyệt vị, tốt xấu gì cũng có mặc quần đùi, cho nên, sống qua hai đời đây là lần đầu tiên nàng chân chính thấy thân thể quả nam. Nàng vòng hai tay trước ngực như cười mà không phải cười. Ai bảo ngươi cởi hết đồ trên người hắn, còn không tìm thứ gì che cho hắn đi. Ngươi kiểu này, có chắc khi chủ tử ngươi tỉnh lại không đập chết ngươi. Bám nhất ngơ ngác, ta nghĩ đều là nam nhân cả, hơn nữa để đường sư có thể thấy tất cả vết thương trên người chủ tử, sẽ dễ chữa trị hơn. Nói ra, hắn quay người nhìn chủ tử, sau đó hắn tìm y phục đắp lên hông chủ hắn. Như vậy được không? Bám nhất hỏi, trong lòng có hơi kỳ quái. Đem nước sạch tới đây. Đường ninh đi lên, ngồi xuống cạnh giường, nhìn vết thương đã bị nhiễm trùng trên người Mặc Diệp nổi mủ lên rồi. Nàng lấy dụng cụ trong không gian, lau sạch sẽ xong, bắt đầu thanh lý miệng vết thương cho hắn. Bám nhất làm trợ thủ một bên, thỉnh thoảng đi đổi nước, hắn nhìn các vết thương chủ tử đều đã được thanh lý sạch sẽ, không khỏi nín thở. Đường sư, chủ tử ta sao rồi? Ngài ấy khi nào mới tỉnh? Hắn mất quá nhiều máu, vết thương chưa xử lý tốt đã bôi thuốc, làm vết thương bị nhiễm trùng khiến người phát sốt, nhưng hắn bị hôn mê như vậy do nội thương, cũng may hắn có nội tức hùng hậu, bằng không vết thương nặng như vậy đã chết sớm rồi. Đường ninh không nhanh không chậm nói ra, băng bó cho hắn xong, nhân tiện nói. Bỏ khăn lạnh lên trán hắn để giảm nóng, chờ ta phối thuốc cho hắn uống, nếu không có gì ngoài ý muốn, mai có thể tỉnh lại. Vâng, đa tạ đường sư, bám nhất vội vàng nói lời cảm tạ. Nhân lúc Hắc Phong đang chuẩn bị thuốc, đường ninh ăn bữa cơm, thấy hắn cầm thuốc tới cho nàng, nhận lấy thuốc, đợi vào khuya, nàng mới phối thuốc đưa cho bọn họ để Mặc Diệp uống. Sáng sớm hôm sau, đường ninh xem tư liệu mà Hắc Phong đưa tới hôm qua, đọc một hồi, nàng khép lại để một bên, ngón tay nàng gõ nhẹ lên bàn. Trong đầu, một kế hoạch lặng yên hình thành. Đường sư, bên ngoài tiếng gọi của Hắc Phong truyền vào. Đường ninh mở cửa phòng ra thấy hắn vẻ mặt kinh hỉ. Đường sư, chủ tử nhà ta tỉnh rồi. Nghe vậy, nàng cất bước tới bên cạnh, vào phòng trong giường, người đang nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt muốn mở miệng nói chuyện thì thấy hắn ta bỏ tay lên trán hắn. Cảm giác được tay hắn ta áp lên, trong mắt hắn xẹt qua tia kinh ngạc nhất thời có chút ngơ ngác nhìn hắn ta, ngay cả lời muốn nói đã quên sạch. Chỉ biết tay hắn ta rất mềm mại còn mang theo hơi lạnh rất dễ chịu. Cách chương.